Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, kẻ yếu gào thét sao? Người đến người mặc đạo bào màu vàng óng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như thân thể phi thường suy yếu đồng dạng, nhưng không người dám khinh thường hắn. Bản đạo tiên quốc thánh tử, Kinh Hồng Vũ. Theo bản đạo tiên quốc cường giả giá lâm, cái khác cương vực đại nhân vật cũng chạy tới. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Hộ thế nhất tộc tâm tàn lão nhân xử lấy quải trượng, từng bước một đi tới. Mặc dù chỉ có một người, lại tương đương với ngàn vạn tu sĩ. Xích Viêm cương quốc cũng có chí cường giả giá lâm, đều là vì Phật môn tam bảo mà đến. Chỉ có đạt được món này bảo vật mới có thể tiến nhập Hồng Hoang Điện. Ngươi chính là Vân Hoàng, bắt trước cổ thần chế tạo nhục thân huyền tàng. Không tệ, rất có quyết đoán. Kinh Hồng Vũ ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, mặc dù không phát hiện được bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đối phương không phải vật trong ao. Bất quá đối địch với bản đạo tiên quốc, chuyện này ngươi xác thực làm sai. Bản tọa cũng không phải ỷ thế hiếp người hạ người. Ngươi trước quỳ xuống đến sám hối 2 phút. Ta đang suy nghĩ muốn hay không đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Giá lâm nơi đây thế lực, đại đa số đều cùng Vân Hoàng có thù. Đã bản đạo tiên quốc thánh tử xuất thủ, vậy bọn hắn cũng liền lười nhác động thủ. Chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, ai ất thủ đều như thế. Để ta đạo lữ quỳ xuống sám hối, liền ngươi cũng xứng. Âm Quý ánh mắt ngưng lại, nói, bản đạo tiên quốc tuy mạnh, nhưng thiên hạ này mãi mãi cũng là người trẻ tuổi. Đừng quá khinh người quá đáng. Nha, nơi này còn có một tên hề a. Kinh Hồng Vũ nhìn lướt qua Âm Quý, cười nói, đợi chút nữa các người xuất thủ chớ có đem Vân Hoàng chém giết. Bản tọa muốn hắn nhìn xem, ta là như thế nào chơi hắn nữ nhân. Ngươi là đang tìm cái chết. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhục thân rung mạnh, thể nội cuồn cuộn huyết khí mênh mông giống như đại dương. Sau lưng có cổ lão pháp tướng chìm nổi, chư thiên đều đang rung động, tựa hồ không chịu nổi hung thần chi uy. A, kẻ yếu bắt đầu gào thét sao? Kinh Hồng Vũ hoàn toàn không sợ, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, lại có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Lạnh nhạt nói, xem ra ngươi rất để ý nữ nhân này. Đã như vậy, vậy bản tọa liền càng thêm không thể bỏ qua. Sâu kiến, nữ nhân của ngươi có thể để cho bản tọa chơi, là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Vụng trộm vui đi, ta lan ngươi mà. Vân Hoàng khí tức triệt để bộc phát, lần này hắn là thật giận, hừng hực nộ hỏa thiêu đốt thương khung, hoàn vũ sụp đổ, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, trên nắm tay lượn lờ quang huy rực rỡ thịnh chói mắt. Khí thôn sơn nhạc, kẻ yếu hũng vọng tưởng cùng chân long chống lại, thật sự là vô tri a. Kinh Hồng Vũ bình tĩnh thong dong, tuyệt không đem Vân Hoàng công kích để vào mắt, quanh thân nhóm lửa một tầng rực rỡ quang huy, hình thành vòng bảo hộ. Vân Hoàng một quyền kia nện xuống đến, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, máu tươi chiếu xuống trên mặt đất. Kinh Hồng Vũ thân thể bay rớt ra ngoài, xe lăn vỡ nát, hắn cảm giác lồng ngực tích huyết, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Hắn có chút hoảng sợ, bảo vệ cho mình che đậy có bao nhiêu đáng sợ. Hắn phi thường rõ ràng, liền xem như tiên hiền đều khó mà phá hủy. Tên tiểu súc sinh này là như thế nào làm được? Đi chết đi! Vân Hoàng cũng không có nương tay, một quyền đập xuống, như muốn đem vô tận cương thổ đánh băng. Tiểu súc sinh, cho lão phu dừng lại. Nhất thiền đạo nhân gầm thét, hắn nhanh chóng xuất thủ, muốn ngăn trở Vân Hoàng công kích. Lão cẩu, chờ bản tọa thu thập hắn. lại đến kết thúc ngươi quãng đời còn lại. Vân Hoàng trở tay một chưởng vỗ ra ngoài, cường thịnh khí lưu bộc phát, đem Nhất Thiền đạo nhân đánh bay ra ngoài. Suy, một quyền kia rơi xuống, Kinh Hồng Vũ lồng ngực bị đánh xuyên, máu tươi chảy ngang, khí tức của hắn hỗn loạn vô cùng, bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Dám đụng vào ta ranh giới cuối cùng, ngươi vẫn là thứ nhất. Vân Hoàng lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem chém giết, lạnh lùng nói, ngấp nghé nữ nhân của ta, giết không tha. Ưng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Tôn này hung thần khởi sướng điên đến, quả thực không nên quá soái, quá bao che khuyết điểm. Bản đạo tiên quốc thánh tử chính là nói vài lời lời khó nghe, liền bị hắn chém giết, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Âm Quý gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện đỏ bừng, gia hỏa này nói mò gì, mình chỉ là đạo lữ của hắn, làm sao liền thành hắn nữ nhân rồi. Tiểu súc sinh, người cũng đã biết mình đang làm cái gì sao? Nhất Thiền đạo nhân phẫn nộ quát, chém giết bản đạo tiên quốc thánh tử, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, hiện tại tốc độ quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm, bản đạo tiên quốc tính là thứ gì? Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta nếu là muốn đem hủy diệt, bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem thánh long nước bọt lấy ra bồi tội. Nữ nhân ta nhận kinh hãi, dùng thánh long nước bọt bồi tội, ta đã mở một mặt lưới. T, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, thánh long nước bọt thế nhưng là bản đạo tiên quốc mệnh a. Từ bản đạo tiên quốc sáng lập đến nay, cũng chỉ có 3 giọt thánh long nước bọt, đế vô cương thôn phệ 1 giọt, còn có 1 giọt bị người trộm lấy. Bây giờ chỉ còn lại 1 giọt, nếu như đem lấy ra, bản đạo tiên quốc nội tình tất nhiên sẽ giảm xuống, sắp chết đến nơi còn muốn thánh long nước bọt, ngươi là tại lấn bản đạo tiên quốc không người sao? Nhất Thiền đạo nhân nhanh chóng rời đi, hắn muốn đem chuyện này bẩm báo cho vô cương lão tổ. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng chém giết, trông thấy Nhất Thiền đạo nhân rời đi. Tất cả mọi người rõ ràng, bản đạo tiên quốc sẽ không cứ như vậy tính. Vân Hoàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tiểu bối, nghe nói ngươi đem Thất Sát Ma Tông nhân đổ lục. Vậy ngươi nhưng biết, Thất Sát Ma Tông là ta tộc người phát ngôn. Tâm Tàn lão nhân ho khan một tiếng, xử lấy quải trượng đi tới. Nói, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, bây giờ lại đắc tội bản đạo tiên quốc. Muốn sống chỉ sợ rất khó khăn, ngươi đi chỉnh đốn Thất Sát Ma Tông, an tâm cho hộ thế nhất tộc làm việc, bản đạo tiên quốc không dám động tới ngươi. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, miệng ngươi khí đến là thật lớn, 26 triệu năm trước, ngươi tại Nuốt Biển Mây bị vây quét, còn nhớ rõ là ai cứu ngươi sao? Nuốt Biển Mây, cái này địa danh vừa ra. Tâm Tàn lão nhân nháy mắt nhớ tới, chỉ vì sự kiện kia thật đáng sợ, là ngươi, cái này sao có thể? Tâm Tàn lão nhân hoảng sợ nói, nhục thân của ngươi cốt linh vậy mà chỉ có 17. Đám người, trông thấy Tâm Tàn lão nhân thân thể đang run rẩy, đáy mắt che kín sợ hãi, hắn vội vàng nói, đại nhân bớt giận, ta không biết là ngươi. Thất Sát Ma Tông đều là một bầy kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc. Đại nhân nếu là còn chưa giết hết hưng, có thể đi hộ thế nhất tộc. Ngươi muốn giết bao nhiêu người đều đi, chỉ cần ngươi cao hứng. Cái này, quan chiến tu sĩ tắc lưỡi, không thể tin vào tai của mình. Tâm Tàn lão nhân tại hộ thế nhất tộc địa vị cũng không thấp. Vậy mà e ngại Vân Hoàng, đây là có chuyện gì? Đừng đến trêu chọc ta là được. Vân Hoàng không có như vậy phát dồ, còn chạy tới hộ thế nhất tộc giết người, chỉ là vì giết đến tận hứng, hắn không có thời gian. Hô, Tâm Tàn lão nhân nhổ một ngụm chọc khí. chỉ cần tôn này hung thần không ghi hận hộ thế nhất tộc liền không sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.